Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1704, Đàn Cửu Diệt Sư, Nam, Trọng Quỳ đưa tay ngăn trở trước mắt, kia con rối chi tác ở trải qua bên người nàng khi hướng hai bên tách ra. Sau đó nhanh chóng cất cao, đánh về phía Ưu Đàm Quỷ Quân, Đàn Cửu kia trong nháy mắt. Càn rỡ kiêu ngạo Ưu Đàm Quỷ Quân trên mặt lộ ra một tia sợ hãi cùng kiêng kỵ thần sắc. Đàn Cửu là hắn tự tay sang tạo ra con rối, nhưng là theo ngày khác tiệm cường đại, Ưu Đàm Quỷ Quân đã vô pháp khống chế hắn, đến cuối cùng cũng bị bản thân suốt đời tâm huyết ngưng tụ con rối giết chết. Tuy rằng cuối cùng hắn chạy thoát một tia hồn phách xuất ra, nhưng lúc đó cái loại này hoàn toàn vô pháp nắm trong tay sinh mệnh sợ hãi cảm vẫn là ở sau mấy trăm năm lý như xương mờ u bàn chân chi dòi bàn đuổi theo hắn. Hiện tại hắn, lại gặp được Đàn Cửu, kia phiến con rối chi tác vọt tới khi, hắn cũng vội vàng triệu hồi bản thân con rối chi tác đi ngăn cản. Hai chạm vào nhau đánh dưới. Tản ra ánh sáng nhạt con rối chi tác trong bóng đêm bạo khởi một đoàn quang mang chói mắt. Ưu Đàm Quỷ Quân thanh âm vang lên đến, mang theo vài phần kinh ngạc, thực lực của ngươi thế nào lui bước nhiều như vậy? Ngươi không là Đàn Cửu. Trọng Quỳ cảm thấy trầm xuống, hiện tại này Đàn Cửu là Tô Cừ sang tạo ra con rối. Lúc trước cái kia giết chết Ưu Đàm Quỷ Quân con rối hiện tại là Tô Cừ. Mà Tô Cừ không có khả năng sẽ giúp nàng. Sau đó theo trong bóng đêm xuất hiện thiếu niên âm trầm một trương mặt. Theo trên má kéo dài đến cổ bên trong trong suốt yêu hoa quỳnh lại nhường Ưu Đàm Quỷ Quân ngẩn ra. Này, này rõ ràng chính là Đàn Cửu. Không đúng, ngươi là Đàn Cửu con rối mà thôi, đối với bản thân sang tạo ra con rối. Ưu Đàm Quỷ Quân vẫn là có loại quen thuộc cả mơ siêu này con rối. Rõ ràng cùng hắn không có tí xíu quan hệ, Đàn Cửu chợt nghiêng đầu, đối lời nói của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, cũng là chỉ Trọng Quỳ, hỏi, ai cấp lá gan của ngươi khi dễ nàng. Lúc này Đàn Cửu, hắc y tung bay, trên mặt yêu hoa quỳnh phảng phất ngưng tụ trở thành sự thật thực. Quỷ dị nhìn chằm chằm nhân xem ơ siêu dù là Ưu Đàm Quỷ Quân, cũng cảm giác được trong lòng dùng cả mình. Trọng Quỳ nghe xong lời này, không khỏi sợ run một chút, như vậy Đàn Cửu cũng yêu thích từ đêm của nàng suy nghĩ kéo đến thật lâu trước kia. Lần đầu gặp Đàn Cửu thời điểm, bất chính là vì nàng không cẩn thận khi dễ nhược tiểu Tô Cừ. Đãi Đàn Cửu thức tỉnh sau, đuổi giết nàng, hơi kém đem nàng đánh cho chết khiếp sao. Nàng xem Đàn Cửu, phảng phất thấy được lần đầu tiên gặp cái kia Đàn Cửu. Khi đó hắn vẫn là không hề nhân tính con rối sư. Không, ai nói khi đó hắn không có nhân tính. Khi đó hắn, rõ ràng đã ở bảo hộ Tô Cừ. Kỳ thực hắn đã rất giống nhân loại. Chính là ai đều không có phát hiện. Ưu Đàm Quỷ Quân hừ lạnh một tiếng. Hừ, một lần nữa thành con rối. Vẫn là không đổi được này tật xấu. Mặc kệ làm sao ngươi học, ngươi đều không phải nhân loại. Người vĩnh viễn chính là cái con rối. Những lời này nhường Đàn Cửu mâu quang hơi hơi chợt lóe. Tiếp theo giây, hắn bỗng nhiên phi thân dựng lên, nhưng lại lấy hai tay vạch tìm tòi ngăn cản ở hắn cùng Ưu Đàm Quỷ Quân trước mặt kia một mảnh chói. Mắt quang, vô số con rối chi tác bị xả đoạn, biến thành nhỏ vụn ánh sáng nhạt bay về phía đêm đen. Giây lát gian liền tắt biến mất. Mà Đàn Cửu nắm chặt Ưu Đàm Quỷ Quân cổ, đem hắn đặt tại một đóa vĩ đại yêu hoa quỳnh cánh hoa thượng. Ngươi, Ưu Đàm Quỷ Quân vừa mới nói ra một chữ, Đàn Cửu trên tay con rối chi tác liền bay nhanh quấn quanh của hắn cổ. Ưu Đàm Quỷ Quân điên cuồng mà giãy giụa, trong mắt lộ ra mãnh liệt hận ý cùng không cam lòng. Rõ ràng là hắn sang tạo ra con rối, vì sao lại mạnh hơn hắn? Con rối vĩnh viễn không có khả năng vượt qua con rối sư. Này rõ ràng là không có khả năng thay đổi chuyện thực. Nhưng Đàn Cửu vì sao là cái ngoại lệ? Hết chương.